Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, phần 54. 54. Grimm, Andersen cùng oai. 7. Thái Dương, Trịnh Thanh là cái cực hảo người. Như thế nào cái hảo pháp đâu? Nhìn xem những cái đó các tiểu cô nương mỗi ngày gửi đến hắn văn phòng hoa sẽ biết, gia cảnh ưu việt. Giáo dưỡng tốt đẹp, anh tuấn yêu nhã, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, hắn từ nhỏ đến lớn tựa hồ thuận gió lại xuôi dòng, hắn giao quá mấy nhậm bạn gái. Chẳng qua kết quả cuối cùng đương nhiên là vô tật mà chết, bạn gái cũ nhóm nói. Loại này nam nhân cười không lộ răng, vừa thấy chính là cái loại này đánh chết đều không thể đắc tội người. Mang một trương mặt nạ giả đối mặt mỗi người, chỉ có thể tìm một khác chỉ hồ ly cùng hắn chơi, Trịnh Thanh lại hoàn toàn không biết chính mình có chỗ nào không đúng, hắn thật sự là một cái ôn nhu săn sóc rất tốt thanh niên. Lại không biết vì cái gì không làm cho người thích, thẳng đến hắn gặp một người khác. Gia hỏa này tươi cười quả thực chính là cùng hắn một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Cái này hắn biết chính mình vì cái gì không nhận người thích. Này trương tinh xảo ôn nhu gương mặt tươi cười, thiếu tấu, giả đến làm người tưởng lột người kia ra mặt, hắn cẩn thận hồi tưởng. Lại cũng không nghĩ ra được chính mình là khi nào học xong loại này xinh đẹp thể thức hóa cười. Hẳn là tự nhiên mà vậy mà liền phát triển ra tới, mà nói lên cái này cười đến cùng hắn giống nhau. Thiếu tấu người, liền không thể không nói đây là như thế nào một đoạn nghiệt duyên, hắn ở một cái vô cùng bình thường buổi chiều trực ban, lại không thể hiểu được mà bị nào đó hoặc là nào đó không biết tên nhàm chán ra hòa kéo vào một. Cái cũng không như thế nào hảo ngoạn trò chơi, bọn họ tương ngộ cũng không thế nào tốt đẹp, lúc đó. Hắn ở ngoài cửa, cái kia kêu Thẩm Liên ra hòa xúc ở bên trong cánh cửa. Bọn họ cách một cái tinh tế kẹt cửa chiều đối phương nhìn lại. Từng người lòng mang cảnh giác, bọn họ đều đâm vào đối phương con ngươi, lúc đó một cái bình tĩnh đạm mạc. Một cái run run rẩy rẩy sắm vai nhu nhược nhưng khinh nhân vật. Trong tay lại cầm một phen cũng đủ chí mạng cơ điện, này cũng đủ hí kịch hóa. Bởi vì bên cạnh chính là một cái đình thi gian. Nhu nhược nhưng khinh người rất có lễ phép mà mở miệng. Hỏi hắn có hay không dư thừa đông lạnh dương, tố chất thần kinh tình cờ gặp gỡ, sau lại liền ở một. Cái khác phó bản gặp gỡ là ngu xuẩn trực tiếp từ lầu ba ném xuống tới một cái pha lê gương. Bởi vì vĩ đại trọng lực thế năng, hắn trên trán trực tiếp đồng dạng cái khẩu tử. Còn bất quá đầu óc mà chính mình khách mời một chút Tây Môn Khánh, kỷ niệm ngày thành lập trường. Biểu diễn thượng, tên kia không trên khán đài nhảy ba lê xinh đẹp cô nương. Đôi mắt lại chăm chú vào trên người hắn, cùng bên cạnh nữ đồng học soi mói. Như là ở chợ bán thức ăn thượng chọn lựa không thế nào tốt giá rẻ cải trắng, màu đỏ đại mạc kéo ra. Chùm tia sáng phía dưới mục toàn phi thi thể tựa hồ ở miệt thị hết thảy, Thẩm Liên vẫn cứ ngồi ở ghế. Trên, ở rối loạn trung thấy được cực kỳ. Yêu nhã lại khéo léo. Yêu nhã khéo léo đến không bình thường, một cái bình tĩnh đến lãnh khốc người, Trịnh Thanh đứng ở. Màn sân khấu vừa nghĩ, sau đó hắn lại bổ sung. Có lẽ cũng đủ, ngô, còn không tính hết thuốc chữa. Ngoặc kép, hắn nghĩ đến chính mình ở tân thủ thôn theo dõi nhìn đến người này đem áo khoác cái ở cái kia chết. Không toàn thây nữ bạch lĩnh trên người, sau đó bốn mắt nhìn nhau, lần này cùng lần trước bất đồng. Không có người lại nhàm chán mà lộ ra yếu đuối dễ khi dễ mặt. Bổng cực kỳ, có lẽ đặc thù người tổng hội bị đặc thù người hấp dẫn, lại thâm nhập hiểu biết. Hắn phát hiện người này nói chuyện cũng đủ chanh chua. Có đôi khi miệng toàn nói phét. Thế nhưng còn hy vọng xa vời một tòa anh hùng bia kỷ niệm, Moscow bia kỷ niệm thượng viết tên. Của ngươi không người biết hiểu. Ngươi công tích vĩnh thế trường tồn. Gia hỏa này vô danh vô công. Liền có một chương nói chuyện cười miệng, đương nhiên. Hắn sau lại mới phát hiện. Cái này kêu Thẩm Liên gia hỏa. Chỉ là sợ bị người quên thôi, lại đến nhà trẻ. Thẩm Liên cách làm xác thật dứt khoát quả quyết. Tàn nhẫn vô cùng. Nhưng hắn vừa lúc ở chỗ này thấy được Thẩm Liên nội tâm mềm mại. Bản chất hắn có lẽ cùng Trương Uyển nương, cũng chính là họa bì quỷ là một loại người. Thích thú vị người. Tuy rằng so với Trương Uyển Nương hắn có trong lòng đạo đức chuẩn tắc ước thúc. Tuy rằng Thẩm Liên thứ này ở thú vị bề ngoài hạ là 21 khắc không thú vị tái nhợt linh hồn, cái này. Linh hồn xây lên tường cao, tạo hào thành lũy, lệ thường hay không nhận hết thảy xâm nhập nội tâm đồ vật, địch tiến ta lui. Địch lui ta cũng lui, đây là một cái hoạn có tâm linh ung thư. Tâm linh bệnh ết yếu ớt ra hòa, có lẽ hắn nguyện ý tin tưởng hắn, nghe nói ta trước kia thích. Ngươi, Thẩm Liên nói, ai cũng không biết hắn ở chợt nghe những lời này khi tâm tình. Liền chính hắn cũng làm không rõ ràng lắm. Có lẽ khiếp sợ nhiều một chút. Đương nhiên, lý tính chính là hết thảy, trò chơi này thoạt nhìn càng ngày càng bình tĩnh. Nhưng chỉ cần hơi thêm phân tích, liền sẽ phát hiện phó bản khó khăn thể hiện ở nhiệm vụ thượng. Nhiệm vụ khó khăn dần dần tăng lên, tân thủ thôn chỉ là ở trong thời gian quy định sống sót. Sau đó tiếp theo cái phó bản ở đã chết hai người lúc sau mới phái phát nhiệm vụ làm trảo hung thủ. Nhà trẻ nhiệm vụ bắt đầu hố. Chân chính giết người không thấy máu. Cổ đại nhiệm vụ khó khăn liền không nói. Thẳng đến lúc này đây. Hệ thống ác ý viết ở bên ngoài. Oai. Dạ oanh cùng hoa hồng. Dạ oanh cuối cùng đương nhiên đã chết. Không hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống cũng sẽ làm người chơi chết. Hắn giải không được cái này cục. Tuy rằng hắn khả năng có chút trí tuệ. Nhưng hắn vẫn như cụ đối loại tình huống này bó tay không biện pháp. Hắn cũng sợ hãi tử vong. Là cái phàm nhân, tuy rằng loại này tình hình không xứng hắn thông minh đáng tin cậy tính cách. Đây là không biết lực lượng trực tiếp nghiền áp. Hắn không có chút nào đánh trả chi lực, lúc này hắn mới ý thức được không đúng. Lấy hắn tính cách, hẳn là sẽ cực sớm tự hỏi phá cái này game kinh dị phương pháp. Nhưng vì cái gì hắn không có như vậy? Hắn khả năng bị mất một ít đồ vật. Một ít về tự thân phẩm cách đương nhiên. Ít nhất hắn biết cái gì kêu thong dong. Trước khi chết bình tĩnh. Không phải mỗi cái phàm phu tục tử đều có thể cụ bị phẩm chất thẳng đến cuối cùng thời khắc kia cây. Nói. Ngẫm lại ngươi tình yêu. Hắn trong đầu nháy mắt hiện ra người kia nhiễm hồng hoa hồng. Không thể. Tưởng tượng. Này tình yêu quả thực vớ vẩn tuyệt luân. Không hề logic nhưng mà hắn lại có trong nháy mắt hoảng sợ. Hắn muốn gặp hắn. Liền thấy một mặt, chẳng sợ thời gian chỉ có một cái chớp mắt, đương nhiên. Trái tim đã bị xuyên thấu ra hỏa. Ở một cái chớp mắt chi gian liền chặt đứt khí, thiên đình quang vĩnh minh. Trên mặt đất bóng ma vô thường, giống phô màu sắc rực rỡ pha lê nóc nhà. Sinh mệnh lấy này màu sắc làm bẩn vĩnh hằng bạch quang. Thẳng đến tử vong đạp toái nó mới thôi. Chú, đáng thương bác sĩ, hắn ở sinh mệnh cuối cùng một khắc. Thế nhưng bắt đầu khủng hoảng, vứt bỏ chính mình thong dong, có lẽ bọn họ là hai đóa hoa. Một cái sống ở dưới ánh mặt trời, theo khuôn phép cũ, ấm áp yêu nhã. Một cái khác là không biết từ cái nào hắc ám vũng bùn mọc ra tới vai hề chi hoa. Tự ti kiêu ngạo, tối tăm vặn vẹo, nhưng bọn hắn có đôi khi là tương đồng. Treo tinh xảo giả cười. Ôn nhu lại lạnh nhạt đến nỗi là này đó bất đồng tính chất đặc biệt vẫn là tương đồng tính chất đặc. Biệt làm cho bọn họ quen biết, ăn ý, hấp dẫn, cũng không có người đã biết, rốt cuộc người kia đã qua đời. Không phải sao, vai hề, Thẩm Liên là cái vai hề, ích kỷ. Lạnh nhạt, tối tăm, vặn vẹo, thô bạo, lại một bộ cười bộ dáng, hắn cũng đủ không thú vị. Lại thích giả bộ một bộ thú vị bộ dáng gạt người. Hắn như là cái phi điển hình bệnh trầm cảm. Hắn cách một cái kẹt cửa. Nhận thức một cái cùng hắn giống nhau một bộ cười bộ dáng bác sĩ. Sau lại hắn lại phát hiện. Tuy rằng bọn họ nào đó tính chất đặc biệt cực kỳ tương tự. Nhưng bọn hắn là hoàn toàn không giống nhau người. Bác sĩ đáng tin cậy hắn điên cuồng. Bác sĩ có trách nhiệm cùng đảm đương mà hắn là cái người nhu nhược. Bác sĩ đi ở dưới ánh mặt trời, loại người này cũng đủ hắn kính nhi viễn chi, nhưng mà không chỉ là một cái kẹt cửa một ánh mắt làm cho bọn họ tương liên. Còn có khu dạy học thổi gió đêm sân thượng, cùng một viên đánh quá huyệt thái dương viên đạn, lúc ấy bác sĩ ôm một quyển thi tập. Cầm một khẩu súng kết hạ này phân nhân quả, nói cái gì còn nhân tình. Này đều đủ để còn không rõ. Sau đó càng còn càng hiểu biết. Càng hiểu biết càng ăn ý. cành dây đằng đều chiền ở bên nhau, tỉ như hắn lần nọ nhảy cầu vận động. Sách, hắn lần đầu tiên cùng nam nhân hôn môi, tuy rằng ở y học góc độ này không gọi hôn môi. Đến nỗi bác sĩ có phải hay không lần đầu tiên cùng nam nhân hôn môi. Hắn cũng không biết, hắn có đôi khi là muốn né tránh bác sĩ. Người khác đối hắn càng tốt, hắn liền càng muốn rời xa, nếu là có người thọc hắn một đao. Hắn có thể không chút do dự âm thầm thọc trở về. Tuyệt không nhận thua một phân một hào. Bước ra thiên quân vạn mã. Nhưng nếu là có người cho hắn một viên đường, hắn có thể lập tức quân lính tan rã, liền tỉ như nói hắn đến bây giờ còn thu tiểu béo đưa cho hắn. Hạnh nhân sô-cô-la, liền tỉ như nói thân ái tiểu mỹ nhân ngư. Nàng làm hắn ở đáy biển học xong như thế nào đi ái một người, có lẽ đây là sai lầm. Ngu xuẩn phương thức, là hắn lý tính thượng khịt mũi coi thường hành vi, chỉ là bọn hắn ở trầm thuyền thượng nói mười mấy. Năm chuyện xưa, nhìn mười mấy năm bộ xương khô. Hắn phía trước mũ thượng phùng một đóa tường vi, không giống tình yêu. Có thể là hữu nghị. Gần là bởi vì lạnh băng đáy biển châm một đoàn có điểm ấm áp hòa. Lóe kim sa quang, cái gọi là hạnh phúc cảm. Không phải đã trầm ở bi ai chi hà đáy nước. Lóng lánh kim sa quang mang sao? Nếu cái loại này xuyên qua thương xót giới hạn. Không thể tưởng tượng khoan thai minh tâm tính. Chính là hạnh phúc cảm nói. Chú, bản chất. Hắn chính là cái cấp đường liền đi theo đi ngốc tử, đương nhiên. Hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận điểm này, nhưng mà hắn chỉ là tồn tại cũng đã đem hết toàn lực. Bác sĩ còn cho hắn niệm quá Leonard Cohen câu. Nói là vạn vật đều có vết rách. Đó là chiếu sáng tiến vào địa phương. Hắn phản ứng đầu tiên lại là cự tuyệt chiếu sáng. Bởi vì quang sẽ đem hắn hiểu lòng ra cái khẩu tử, hắn thành lũy không cho phép có bất luận cái gì. Vết rách cho nên hắn không có thời khắc nào là không ở lo âu, chỉ cần là cảm tình thượng sự. Chỉ cần hắn không cố tình dùng hắn kia lý tính đầu chơi tâm cơ. Như vậy thất bại thảm hại vĩnh viễn là hắn, cho nên nhất định phải cùng ngoại giới đồng dạng cái. Giới hạn biến thành pho tượng Thẩm Liên nghĩ như vậy. Lại nghĩ tới bác sĩ, không biết tên kia hiện tại thế nào. Lần sau gặp mặt lại là ở nơi nào. Chẳng lẽ muốn cho hắn thấy ta như vậy buồn cười bộ dáng? Khó mà làm được, vẫn là không thấy mặt đi. Hắn tưởng, khó mà làm được, vẫn là không thấy mặt đi, DFY. Hết chương.